Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại tại lúc này kim tháp đỉnh đầu, phảng phất gặp phải khắc tinh, một tiếng kêu to của Khổng Tước truyền đến, chân nguyên màn sáng mà kim tháp tràn ra thoáng chốc vỡ vụn. Nếu không phải Phong Dịch Cư tay mắt lanh lẹ, một tay kéo hắn ra, Cát lão đạo đã đụng đầu vào người đang xông ra khỏi ngục quỷ. Ngục quỷ bạo động, bị tiếng kêu của Khổng Tước xua đuổi từ không gian ngục quỷ mà ra. Bắn ra như mưa hướng ra phía ngoài, sắc mặt Cát lão đạo chìm như nước đá, Tô Hòa cùng Phong Nha Nha còn ở bên trong. Phong Dịch Cư đẩy ra một tôn kim tháp, hướng không gian ngục quỷ đánh tới, mới nhập cửa hàng đụng phải tiếng kêu của Khổng Tước, chân nguyên màn sáng lập tức tán loạn, Huyền Thiên Môn còn có chuẩn bị ở sau mà hắn chưa từng phát giác. Hô hấp của Phong Dịch Cư khó được hỗn loạn, thật sâu liếc nhìn không gian ngục quỷ một cái, quay người liền đi, không cứu được, không có chân nguyên kim tháp, ngay cả hắn cũng không vào được không gian ngục quỷ, dù là có ăn đan dược, tại dưới trào lưu ngục quỷ dày đặc như vậy, cũng không có chỗ ẩn núp. Khổng Tước tất nhiên là chuẩn bị ở sau của Huyền Thiên Môn, xông vào không gian cũng không cứu được người, chỉ có đem Huyền Thiên Môn đánh đau, đánh tới hắn thỏa hiệp, buộc hắn giải trừ chuẩn bị ở sau, chỉ hy vọng một rùa một người trong động chờ được đến lúc đó. Trong không gian ngục quỷ, Tô Hòa quay đầu liền gặp nơi xa bầu trời một cái Khổng Tước che khuất bầu trời chậm rãi thành hình. Là cái huyễn ảnh Khổng Tước mà hắn thấy qua, nhưng lúc này gần như triệt để ngưng thực, hình thể cũng lớn vô số lần, dương cánh chừng 50-60 trượng, cứ như vậy lăng không trôi nổi, hai cánh vung vẩy, kinh khủng khí tức từ trên người nó phát ra. Khổng Tước kêu to, sóng âm mắt trần có thể thấy hướng chu vi lan ra. Phong Nha Nha bịt lấy lỗ tai co lại thành một đoàn. Toàn bộ mai rùa của Tô Hòa đều đang run rẩy, phảng phất như gặp phải sợ hãi lớn lao. Trong lòng run sợ, hắn từ trên thân Khổng Tước cảm giác được lực áp bách cực mạnh. Là áp huyết mạch có nguồn gốc từ cao đẳng, Tô Hòa chỉ cảm thấy rùng mình, có thể áp về hắn trên huyết mạch chỉ có thần thú chân chính. Cái Khổng Tước này là thần thú, Khổng Tước cũng có thể là thần thú. Ngục quỷ đầy trời phảng phất gặp phải khắc tinh, hoảng không chọn đường hướng xung quanh bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hai cánh Khổng Tước phiến ra từng đạo gió lốc, khoảnh khắc quét sạch toàn bộ không gian ngục quỷ, vòng quanh ngục quỷ một đường hướng cổng vào mà đi. Ngục quỷ mà Phong Nha Nha vốn sợ hãi, giờ phút này giống gặp phải sợ hãi lớn hơn, trực tiếp từ bên người nàng nhảy lên qua, thậm chí mưu toan nhào về phía Phong Nha Nha, lại bị Phong Nha Nha một quyền đánh thành vỡ nát. Gió lốc và hai cánh Khổng Tước phiến ra giống như đao dày đặc, quét qua chỗ đá núi sụp đổ, khoảnh khắc rơi trên Quy Sơn gọt đi một đoạn ngọn núi. Vẫn là mấy ngày nay bề ngoài đã triệt để ngưng tụ, nếu không lập tức liền phá phòng. Đi, Tô Hòa một ngụm ngậm lấy Phong Nha Nha, dưới thân sóng lớn lăn lộn, cấp tốc hướng cổng vào mà đi. Phía sau Khổng Tước triệt để ngưng tụ, hai cánh khẽ vỗ, gió lốc đột nhiên hiện, sóng nước dưới thân Tô Hòa trong khoảnh khắc bị hút vào không trung, không thể làm sóng mà đi, tốc độ đột nhiên chậm lại. Tô Hòa nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa ngưng xuất thủy sóng, sóng nước lại giống mất trọng lượng, lần nữa bị hút vào không trung, cách cửa hàng chừng hơn 10 dặm, dựa vào tốc độ như rùa bò, xa xa khó vời, đi không nổi, chịu a. Khổng Tước phía sau kêu to, tiếng kêu khó nghe, lại bá khí nghiêm nghị, duy ngã độc tôn, đạo ảnh long quy trong tâm khiếu gào thét, trong miệng Tô Hòa phát ra thanh âm hô hô, tựa như mãnh hổ xù lông, chịu a, ngang. Tô Hòa đột nhiên quay người, hướng về phía Khổng Tước một tiếng long quy trường ngâm, thần uy đẩy ra, cuộn tất cả tiếng kêu của Khổng Tước lên, khí cơ chân huyết long quy toàn thân không bị khống chế bắn ra. Chống cự Khổng Tước đồng thời, lại ngạo khí nghiêm nghị, long quy không khuất phục, ngang, tiếng kêu kéo dài hùng hậu, phảng phất giống như từ man hoang đi ra. Trên bầu trời, Khổng Tước cúi đầu xuống, trong hai mắt trống rỗng có một trận dãy rủa, có thần sắc, một cái thanh âm dễ nghe truyền vào tai Tô Hòa, thần thú, long quy, người cũng học nhân loại kia đến nô dịch ta. Thanh âm của nó từ êm tai biến thành băng lãnh, Tô Hòa ngẩn ra một cái, tiếp lấy giơ chân, người chiếu oan uổng ta, người cảm thấy ta làm được, là người đánh ta trốn còn không thoát được chứ. Phong Nha Nha ở một bên gật đầu, thật có lỗi. Khổng Tước lại nhìn Tô Hòa, trong ánh mắt lại có mấy phần ý vị ngạc nhiên, ngươi, là hài tử nhà ai? Thần thú xưa nay không thấy nhiều, phần lớn biết nhau. Tô Hòa lắc đầu, hắn không biết huyết mạch long quy của mình từ đâu mà đến. Không có khả năng hoàn toàn là tác dụng của hóa yêu quả. Hóa yêu quả có lẽ tăng lên huyết mạch, nhưng ít ra hẳn là có cái kíp nổ. Thân mẫu này đã tìm tới, chỉ là một thảo quy phổ thông, giờ phút này được nuôi dưỡng ở tiểu viện của Cát lão đạo. Tô Hòa ăn ngon uống sướng để nuôi nấng. Thân phụ này tìm tới lúc chỉ còn lại mai rùa chưa hong khô, đã táng thân miệng ưng, cũng không có huyết thống long quy. Tô Hòa suy đoán hắn có lẽ là phản tổ, có lẽ vô số đời trước cùng long quy có mấy phần liên quan. Đứa trẻ đáng thương, Khổng Tước thương hại một tiếng, long quy liền điểm ấy không tốt, trời sinh tính quá dâm. Chương 103, tinh huyết. thừa dịp ta thanh tỉnh, ngươi mau đi đi, đợi ta lâm vào hỗn loạn thì muốn đi cũng đi không nổi. Khổng Tước buồn bã nói, nó bị người nô dịch, làm sao giúp ngươi? Tô Hòa hỏi. Khổng Tước lắc đầu, linh quan trên đầu tùy theo lắc lư, bản thể ta chết sớm, giọt máu tươi này bị người luyện hóa, giúp ta liền phải cướp đoạt Khổng Tước chân huyết từ trong tay đại năng. Ngươi bất quá một đứa bé ngây thơ, làm sao giúp ta? Nếu là thần thú còn sống, ai có thể nô dịch? Trong thanh âm của nó mang theo tự diễu, nếu tôn thân ngươi ở đây, có thể tự giúp ta, giờ phút này ngươi chính là đem Khổng Tước chân huyết lấy đi cũng không trấn áp được. Ngươi bất quá một đứa bé, nếu lại lớn chút thì đi thế gian lấy nhân đạo khí vận. Công đức, nó bỗng nhiên nhìn thấy bia đá công đức tiểu xảo trên quy sơn của Tô Hòa. Ngạc nhiên há hốc miệng, phát ra tiếng kêu, ngao ngao, cái tiểu quy tử này phụ mẫu chẳng lẽ có công đức lớn tại thế này? Khiến cho hắn xuất sinh đã có công đức, sau khi hết khiếp sợ, tiếp lấy mừng rỡ, tiểu hữu, có đại năng nhân tộc xông vào phần mộ ta, hái tinh huyết của ta, luyện thành khôi lỗi, hôm nay tụ khí tức long quy của ngươi kích phát, hồn thức tạm tỉnh, ta có một pháp nhưng thoát khốn, tiểu hữu có nguyện giúp ta một chút sức lực? Tô Hòa ngược lại lui về phía sau, chuyện của đại năng không dễ làm, nhất là muốn đoạt đồ vật từ trong tay một đại năng khác. Tiểu hữu chớ sợ, tinh huyết bị luyện hóa, ta có thể đốt đoạn hồn thức này, đốt sạch lạc ấn của người kia trong tinh huyết, nhưng người kia luyện hóa quá lâu, nếu ra ngoài khoảnh khắc liền sẽ cảm giác. Tiểu hữu có thể đem giọt tinh huyết này trấn ép tại dưới bia đá công đức không? Công đức diệu dụng vô tận, đơn giản chính là dầu cù là trong truyền thuyết, trấn áp tại phía dưới công đức liền tương đương với tụ công đức phù hộ, sẽ không bị người phát giác. Nếu không có công đức bia, thiêu đốt hồn thức về sau, giọt máu tươi này liền trở nên tinh khiết vô cùng, trong khoảnh khắc bị người tùy ý lấy dùng. Khổng Tước lại không muốn như thế. Chỉ là như thế, Tô Hòa hỏi. Khổng Tước trầm tĩnh một lát, nếu có cơ hội, giúp ta tìm một Khổng Tước thích hợp, đem chân huyết thực tại hắn thân, tính làm gốc thể kéo dài cái đời sau đi. Tô Hòa đỉnh đầu toát ra cái bọt nước dấu chấm hỏi. Còn có loại này thao tác? Khổng Tước gặp hắn bộ dáng, hiếu kỳ nói, truyền thừa của ngươi không có sinh sôi chi thuật. Thần thú đản sinh đời sau tỷ lệ quá nhỏ, ngưng tụ tinh huyết truyền bá đời sau là kỹ năng thiết yếu. Ta còn chưa tu hoạch được truyền thừa, để ngươi thất vọng. Khổng Tước khẽ giật mình, thật có lỗi, chỉ có một giọt tinh huyết, chỗ tụ tập hồn thức có hạn, thường xuyên đầu óc không đủ dùng, như vậy con non sao có truyền thừa? Khổng Tước yên tĩnh một lát, thần thú truyền thừa không giống với nhân loại công pháp, ta không cách nào đem tự thân truyền thừa cho ngươi, ngươi có thể trấn áp lấy tinh huyết, đợi thu hoạch được long quy truyền thừa về sau, tự nhiên sẽ hiểu nên thao tác như thế nào. Nó nghĩ nghĩ lại nói, ta bản thể sinh tại dây lát đại thế giới gỗ Trinh Nam Lâm. Ở giữa tự có linh bảo, người cứ tự rước lấy làm thù lao, không thể để cho người làm không công. Khổng Tước nói chuyện, trên thân đột nhiên giấy lên hỏa diễm màu đỏ thẫm, ngay sau đó mỗi phiến lông vũ trên đều có phù văn hiển hiện. Ngọn lửa kia bỏng lấy phù văn, phát ra tiếng kêu to bén nhọn, người nào dám cướp ta Khổng Tước tinh huyết. Một cái tiếng vang như sấm sét phát ra từ trên lông vũ. Tô Hòa chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, phảng phất có nguy cơ lớn lao muốn giáng lâm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khổng Tước một tiếng kêu to ép thanh âm kia xuống, cả đầu Khổng Tước khoảnh khắc thu nhỏ hóa thành một giọt tiên huyết thuần kim sắc, nhỏ vào bề ngoài quy sơn, rơi xuống dưới tấm công đức bia, một viên xúc sắc quay tròn rơi xuống, 4 điểm, tinh huyết không thay đổi nhiều, phẩm chất lại bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Tô Hòa đem Khổng Tước tinh huyết rời đi bề ngoài không gian. Công đức bia ngay tại trên bề ngoài quy sơn, sớm đã dung nhập toàn bộ bề ngoài, đặt ở bên trong bề ngoài không gian, vẫn như cũ ở vào trạng thái bị công đức bia trấn áp, còn càng thêm an toàn. Khổng Tước biến mất, gió lốc ngục quỷ không gian liền thành không có dễ chi nguyên. Dù chưa biến mất ngay tức khắc cũng đã không dấy lên nổi sóng gió. Tô Hòa làm sóng mà lên, Trở Phong nha nha hướng cửa hang tiến lên, trước nhìn không gian dung hợp, lại bị Khổng Tước kêu to chấn động. Phong nha nha giờ phút này mê man như muốn ngủ. Tô Hòa tốc độ không chậm, mới đến trong không gian, bên trên tượng đá nửa quỳ kia có thanh âm truyền đến. Quy, ô quy, người này chưa chết. Tô Hòa nhìn cũng không nhìn, gia tốc ly khai. Ly Nam Uyển giảng bài, nếu phát hiện những đồ vật vốn không có linh tính, có tư tưởng độc lập, cấp tốc rời xa. Tượng đá cứ hào hào làm tượng đá, há miệng nói chuyện liền không đúng. Ô quy, bản tọa chính là đại năng Huyền Thiên Môn, người tạm quay lại, ta có lời hay khuyên bảo. Tô Hòa dừng lại bước chân, không phải muốn nghe hắn ồn ào, phía trước gió lốc như đau không thể đi về phía trước. Mộc Đồng thấy hắn dừng lại, lập tức thở phào một cái. Gió lốc chu vi, ngươi có thấy Khổng Tước vừa rồi không? Đây là thủ đoạn của Huyền Thiên Môn, Huyền Thiên Môn dẫn động ngục quỷ không gian, tất yếu động thủ với Thanh Nguyên Môn, ta thấy ngươi tiểu quy này cùng Thanh Nguyên Môn ràng buộc cực sâu. Thanh Nguyên phá cửa, ngươi làm sao tự xử? Ta đi chiếm núi làm vua làm sơn đại vương đi, ngươi nhổ trận kỳ, cứu ta hai người ra, chính là có công lớn tại Huyền Thiên, cho dù là Huyền Thiên Môn, đạp tiên cảnh cũng hết sức quan trọng, lập tức cứu trở về hai vị, đủ để bảo ngươi lập xuống đây trời đại công. Tô Hòa quay đầu, các ngươi là đạp thiên cảnh, Rất lợi hại, tượng đá mộc đồng không nhúc nhích, thanh âm trực tiếp từ trên tượng đá phát ra. Tự nhiên, mở một phương thế giới, ta là tối cao, ta tức là thần, không gì làm không được, muốn làm gì thì làm. Tô Hòa suy nghĩ một chút nói, nhưng người bị phong dịch cư bắt lấy, mộc đồng, còn chưa nói xong tất cả đều giấu ở trong lồng ngực. Tiểu tử, ngựa có sẩy chân, một lần thất bại đáng là gì? Ta cảnh giới cao hơn phong dịch cư, đạo hạnh cao hơn phong dịch cư, xuất thân cao hơn phong dịch cư, ta, người bị phong dịch cư bắt lấy, mộc đồng, trầm mặc nửa ngày, trên tượng đá mới phát ra thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Kia là phong dịch cư hèn hả? Âm mưu tính toán, cái kia kiếm rõ ràng chính là hướng động thiên của ta mà đến. Tô Hòa cười, cho nên ngươi xuẩn, liền thủ đoạn của địch nhân cũng không biết liền dám đi lên liều mạng. Đánh nhau trước đó đều không điều tra đối thủ sao? Tượng đá nổ nát vụn thạch, ta cần điều tra cái gì? Ta là đạp tiên, hắn là hóa yêu, trực tiếp nghiền ép chính là, giống như nghiền chết một con thỏ. Tô Hòa nghiêng đầu, nhưng ngươi bị bắt lại, ngươi chẳng những bị bắt lại, liền động thiên thế giới đều bị luyện hóa. Mộc Đồng trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Gió lốc thổi đi, Tô Hòa không dừng lại gì, đập sóng liền đi, tượng đá ở phía sau oa oa kêu, từ vênh vang đắc ý đến dễ thương lượng lại đến cầu khẩn rồi lại chửi mắng. Tô Hòa hay mà quay lại, tượng đá vừa mắng tận hứng có vẻ mấy phần xấu hổ. Hừ hừ hai tiếng nói, ta tại Phục Linh núi sắp đặt bảo tàng, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, tất có hậu báo. Tô Hòa không để ý tới hắn, từ xuyên qua làm ô quy về sau, chưa từng có chút khiếm khuyết nào về vật chất, bề ngoài không gian triển khai bao phủ trên tay tượng đá đè xuống đất. Vận chuyển phụ núi lại phát hiện hút không động, bởi vì vẫn còn sống, giống tượng đá trong kim điện không gian, chết mới có thể hấp thu. Tô Hòa chợt nhớ tới, không phải là thạch giống trong kim điện không gian cũng giống khổng tước, có hồn thức thức tỉnh nên hút không động sao? Những tượng đá kia đã từng đều là đạp thiên cảnh hay sao? Khinh bỉ nhìn tượng đá một chút, Tô Hòa hướng ngoài động bò đi đến, cái đồ chơi này với hắn mà nói, không thể hấp thu chính là phế liệu. Mộc Đồng khẩn trương, trở về, giúp ta nhổ trận kỳ, ta dốc túi tương thụ một thân đạo pháp. Tô Hòa chẳng quan tâm rời đi tốc độ nhanh hơn, một lát sau liền ẩn vào trong sương mù xám không thấy thân ảnh. Mộc Đồng hùng hùng hổ hổ, lại đúng lúc này 49 cây trận kỳ trên mặt đất đồng thời bay ra. Hướng ngoài động bay đi, khẩu thị tâm phi ô quy. Quả nhiên vẫn là ham đạo pháp của bản tọa, trấn áp trên thân buông lỏng, Mộc Đồng lập tức mừng rỡ, khóe miệng cười vẫn chưa hoàn toàn triển khai thì thấy một chiếc đại ấn từ trên trời giáng xuống. Đập xuống đất, trấn áp còn hơn cả trận kỳ, không nói nổi một lời nào. Chương 104, giáp trong vòng, phong nha nha triệt để co quắp trên mai rùa Tô Hòa. Sóng lớn dưới chân Tô Hòa cuồn cuộn một lát liền đến cửa hang. Chỉ thấy Cát lão đạo tựa ở trên vách đá đỏ tươi. Bưng hồ lô rượu bỗng nhiên rót một ngụm lớn vuốt vuốt mặt. Ngẩng đầu đã là một mặt cười mỉm nhìn hắn, đi, lão đạo vỗ vỗ mai rùa Tô Hòa, cười ha ha đi đầu đi ra ngoài, kim tháp trên đỉnh đầu phóng thích ra kim quang chói mắt, đẩy đám ngục quỷ ra, một sư một đồ yên lặng đi tới, Cát lão đạo nghiêng hồ lô rượu khoác lên phía sau, muốn nói lại thôi, hơn nửa ngày mới nói, quy tử, vận khí ngươi không tốt, mới vào thanh nguyên liền phải đối mặt tuyệt cảnh của môn phái, vi sư không biết trưởng môn đến cùng có gì chuẩn bị ở sau, ta thực sự không nghĩ ra hắn dựa vào cái gì để ngăn cản Huyền Thiên môn. Nếu là, hắn nhìn về phía Tô Hòa, nếu thanh nguyên có biến, người mau chóng ly khai, đi lên núi, đi xuống biển, luôn có thể tìm một chỗ cư trú, chưa hóa thành chân chính Long Quy thì chớ có ra ngoài. Tô Hòa, ta đã an bài thiên thủy nhất tộc sớm bố trí, nhưng bọn hắn cụ thể làm cái gì ta cũng không biết. Bất quá thiên thủy nhất tộc thành kính với Long Quy, tất sẽ không phản bội ngươi, chi bằng tin họ, đây là an bài hậu sự a. Tô Hòa nhìn về phía Cát lão đạo, vậy sư phụ thì sao? Ta, Cát lão đạo cười cười. Trong mắt mang theo ước mơ, ta sinh ở Thanh Nguyên Môn, sinh trưởng ở Thanh Nguyên Môn, 3 tuổi ăn trộm gà ở Tĩnh An Đường, 4 tuổi trộm chó ở Trường Thanh Phong, nơi này một ngọn cây cọng cỏ một núi một hòn đá đều có ta lăn lộn qua. Vi sư không thích gạt người, Thanh Nguyên như vong, ta hẳn phải chết trước Thanh Nguyên. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, nhìn về phía Tô Hòa, nhưng ngươi không giống vậy, ngươi nhập Thanh Nguyên tính ra không đủ một năm, còn liên tục gặp tính toán, nếu muốn ngươi chôn cùng Thanh Nguyên, không có đạo lý như vậy, ta cũng sinh ra ở Thanh Nguyên. Mai rùa Tô Hòa kẹt ở chỗ ngoặt trên núi đá, lùi lại mấy bước rồi đuổi kịp Cát lão đạo. Cát lão đạo cười mắng, ngươi sinh ra ở Thanh Nguyên cái rắm, ngươi chỉ là trùng hợp sinh ra ở Thính Hải Hồ, như kia mẫu quy không chịu khó một chút, thuận dòng nước mà xuống, có khi ngươi đã sinh ra ở Huyền Thiên Môn rồi, ở đâu ra nhiều chuyện suối quẩy như vậy. Một người một rùa tùy ý nói chuyện, thuận đường hầm mà lên, đường hầm càng lên cao càng nhỏ, Tô Hòa khó khăn lắm có thể ra khỏi cửa động, đây là khổng tước gió lốc nạo một nửa bề ngoài quy sơn, nếu không đã bị kẹt ở chỗ này, chấn ngục một hai tầng sớm biến mất không thấy gì nữa. Từng tòa tiểu kim tháp trên đỉnh đầu tản ra kim quang rạng rỡ. Bất quá giờ phút này mỗi tôn kim tháp đều khảm một viên đồng tiền. Vừa rồi khổng tước kêu to kim tháp mất khống chế, Thanh Nguyên môn không thể không có phòng bị, thanh âm của phong dịch cư vang vọng trên không, xem ra chư vị quyết tâm đối địch với Thanh Nguyên, tham dự chiến tranh giữa Thanh Nguyên Môn và Huyền Thiên rồi. Tô Hòa không rõ ràng cho lắm, hướng Cát lão đạo nhìn lại, một ngày trước trưởng môn đưa tin cho Đông Vân chư phái, yêu cầu các phái lập tức rút khỏi Đông Vân Sơn, đợi chiến sự giữa Thanh Nguyên và Huyền Thiên Môn kết thúc mới có thể trở về. Tô Hòa cảm khái một tiếng, thật bá đạo. Cát lão đạo bất đắc dĩ cười khổ, bất quá vùng vẫy giấy chết thôi, phía đông có Huyền Thiên Cự Hổ, tuyệt không thể để cho phía tây Đông Vân chư phái kéo chân sau. Phàm là môn phái nào chịu rời đi, Thanh Nguyên tất có hậu đãi, đưa cho tài nguyên đủ để họ tìm một bảo địa khác. Mở lại sơn môn, một thanh âm đáp lại trên bầu trời, Phong Dịch Cư, Thanh Nguyên môn qua bá đạo rồi. Phong Dịch Cư gật gật đầu, Thanh Nguyên lại bá đạo, nhưng Thanh Nguyên không thể không làm, hay là điền trưởng môn cho phép Thanh Nguyên phong sơn quý phái. Thanh âm kia mỉm cười, không nhọc Phong trưởng môn, hộ sơn đại trận của ta đã mở, cứ ngồi ở đây nhìn Thanh Nguyên hủy diệt, vì sao phải ly khai? 300 năm trước Thái Bạch tự một ngày hủy diệt, để Thanh Nguyên môn ăn no uống đủ, không hơn trăm năm liền thành Đông Vân nhân tài kiệt xuất. Hôm nay không phải lại thêm một bữa thịnh yến, Đông Vân Sơn không an toàn, trong môn luôn có trưởng lão khuyên đi, nhưng cũng muốn gặp một ngụm thịt rồi ly khai chứ, không thì thay địa phương lại bắt đầu từ tầng thấp nhất. Vậy có ý nghĩa gì? Còn không bằng cứ tự tại ở Đông Vân Sơn này, nơi này trên vạn năm không có quy tắc, hỗn loạn là hết thảy, là khu vực nổi tiếng bốn phương tám hướng việc không ai quản. Thay đổi hoàn cảnh chỗ nào còn có thể như Đông Vân Sơn? Muốn giết người liền giết người, muốn diệt môn liền diệt môn, chỉ có những môn phái ăn bữa hôm lo bữa mai, sống không nổi một lát mới nghĩ đến rút lui, tựa như Phù Dương phái, Tả sư thúc, chúng ta đi hay không? Phù Dương phái chỉ còn một nửa đệ tử, vừa mới bắt đầu chỉ là cùng Trường Phong môn loạn chiến. Về sau lại có Chiêu Giao phái, tại lúc Phù Dương phái sắp không chống đỡ nổi, trưởng môn phu nhân cuối cùng đồng ý Tả Tô Nhi tìm đến huynh đệ sơn trại trước kia. Quả nhiên thế như trẻ tre, giết cho hai hàng không có chút sức chống đỡ nào, chỉ là về sau không biết làm sao địch nhân càng giết càng nhiều. Các môn phái đối địch càng ngày càng nhiều, giết rồi giết Phù Dương phái chỉ còn một nửa đệ tử. Đây còn muốn thêm hơn trăm huynh đệ sơn trại Tả Tô Nhi mang về. Hôm qua Phong Dịch Cư thông cáo Đông Vân, phân tranh mới dần dần dừng lại, tử địch Chiêu Giao phái và Trường Phong môn đêm qua đã rời khỏi Đông Vân Sơn. Hướng Tây mà đi, số người trong môn quá ít, cao thủ lại liên tiếp bị giết, cho dù Đông Vân Sơn khôi phục lại bình tĩnh, môn phái cũng không chống đỡ nổi, rất có thể bị các môn phái khác áp bức nô dịch. Hai phái dứt khoát mang theo bảo bối đào được trong đoạn thời gian này, cầm phụ cấp của Thanh Nguyên môn trong đêm tiến vào Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch tuy là yêu vực, nhưng nhân yêu xưa nay bình đẳng, có Vân Mộng Long cung trấn áp, sau Đông Vân Sơn hỗn loạn an ổn hơn không biết bao nhiêu lần. Tả Tô Nhi che miệng ha ha cười, ngươi xem trưởng môn phu nhân, rõ ràng là muốn thừa dịp Thanh Nguyên môn cùng Huyền Thiên môn đại chiến, đi đoạt lại Tình Lang ở vũng nước đục, người ta không muốn lội ra môn lại muốn đi á? Đi rồi, các con, hắn hô một tiếng, thả người nhảy lên phi thuyền, hơn trăm huynh đệ từ sơn trại mang tới nhau nhau nhảy lên phi thuyền. Phi thuyền thoáng chốc bay lên trời, ngay cả một chút chần chờ đều không có, chúng đệ tử Phù Dương phái trợn mắt hốc mồm, lập tức lại ít đi hơn trăm người, trong môn càng thêm trống không. Trưởng môn phu nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhìn về phía Tả Tô Nhi bay đi, nghiến răng nghiến lợi, Thanh Nguyên môn, Huyền Thiên môn, Như Ngọc cung, Doãn Thiền ngồi ở trên bàn sách, hai cái chân nhỏ buông dưới bàn, tùy ý lẹt xẹt, chuông đồng trên mắt cá chân vang lên đinh linh đinh đương. Thanh âm thanh thúy vờn quanh thư phòng, Như Ngọc cung là thư phòng của trưởng môn, sau bàn đọc sách, Huyền Thiên trưởng giáo hai tay chồng dưới cằm, mặt có ý cười, cho nên, con gái ta 40 năm không thấy, đột nhiên truyền một đạo huyễn tượng trở về, cũng không phải là nhận lầm, cũng không phải muốn cầu ta tu hồi truy nã, mà là đến uy hiếp ta. Doãn Thiền một bộ mặt ngươi đừng oan uổng ta. A ya, phụ thân không nên nói lung tung, đây là giao dịch, ngươi thả Thanh Nguyên một ngựa, một giáp sau ta sẽ mở Huyền Hoàng động thiên tại Huyền Thiên Tiên vực. Ngươi kiếm lời lớn a. Huyền Thiên trưởng giáo ha ha cười, bắt tay trái bảo bối của ta đổi đi tay phải bảo bối của ta. Con là con gái ta, con trưởng Huyền Hoàng động thiên, vốn là nên mở nó tại Huyền Thiên Tiên vực. Doãn Thiền nháy mắt mấy cái, bất khả tư nghị nói, uy uy, phụ thân, làm người phải giảng đạo lý, người còn phát lệnh truy nã ta ở chư thiên vạn giới. Sao ta còn chiếu cố Huyền Thiên môn được? Không săn giết đệ tử Huyền Thiên môn đều là do tâm ta thiện lương nha. Trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, con mà xách đầu sơn tặc kia về, ta không chỉ rút lại truy nã, còn có tưởng lớn. Doãn Thiền lè lưỡi làm mặt quỷ, không thèm lặc, hắn tiếp cận ngươi là có mục đích. Trưởng giáo nói lời thấm thía. Chương 105, trở về. Doãn Thiền hoàn toàn thất vọng, ta biết rõ à, từ khi tên bại hoại kia tiết kế, cướp đi nàng làm áp trại phu nhân, nàng liền biết rõ, đây không phải mục đích bại lộ mà. Huyền Thiên trưởng giáo lắc đầu, Huyền Hoàng động thiên mở ở đâu, cũng không thể thiếu Huyền Thiên môn một phần, vẻn vẹn chỉ như vậy còn chưa đủ để ta từ bỏ Đông Vân. Đông Vân thống nhất, hắn hoạn vô tận, hắn nhìn về phía khuê nữ của mình, trong mắt vô cùng chăm chú, a, nha, Doãn Thiền bĩu môi, nhưng là đặc tính Huyền Hoàng động tiên ngươi biết rõ, ta chỉ trưởng lần này, lần sau là ta mở cửa lớn ra. Nàng dáng vẻ rất đắn đo, thất vọng thở dài, vậy cứ mặc kệ, dù sao tại Thiên Tinh Cung rất an toàn, chuyên môn chạy về Huyền Thiên Tiên vực sẽ còn bị người nắm bán cho ngươi. Có chút không có lời, đem Huyền Hoàng động thiên mở tại Thiên Tinh Cung, cung chủ tất nhiên sẽ có một số lớn ban thưởng. Nàng nhảy xuống bàn, liền muốn rời đi, dù sao Thanh Nguyên môn không có quan hệ gì với nàng. Khả năng giúp đỡ thì giúp, không giúp được đại vương còn nỡ đánh nàng hay sao? Huyền Thiên trưởng giáo lắc đầu cười khẽ, nàng sẽ cho, ngươi dám lĩnh sao? Thiên Tinh Cung cùng Huyền Thiên môn tính không lên tử địch cũng không khác nhau lắm. Mấy vạn năm trước, khi Huyền Hoang giới còn chú ý chính ma bất lưỡng lập, hai phái đã đánh nhau túi bụi, đã Huyền Hoàng động thiên một giáp sau mở ra, lợi dụng giáp trong vòng, ta cho Thanh Nguyên môn một giáp thời gian, một giáp sau chuyển ra Đông Vân, rời khỏi Huyền Thiên Tiên vực, hoặc là Huyền Thiên môn binh phát Đông Vân. Giọng hắn bình tĩnh, không phải đang thương lượng mà là thông chi, chớ nói chi là một giáp, chính là 60 giáp, Huyền Thiên môn cũng trong nháy mắt có thể diệt chi. Một lời đã định sinh tử Thanh Nguyên, Doãn Thiền không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, vừa chặt giá quá độc ác. Huyền Thiên trưởng giáo khẽ cười một tiếng, ngón tay gảy lên bàn, Lạc sư đệ, đều nghe được. Từ trong thư phòng yếu ớt xuất hiện một đạo bóng dáng. Sau đó ngưng thực, chính là ngoại sự điện điện chủ. Hắn cười khổ một tiếng, sư điệt lại lợi hại, liền Huyền Hoàng động thiên đều trưởng trong tay, chỉ là Như Cẩm đứa bé kia đã dẫn người tiến đến tiêu diệt Thanh Nguyên. Giờ phút này sợ là đã khiêu chiến, Phục Ma điện cũng chuẩn bị xuất thủ. Giờ phút này kêu rừng sợ là không ổn, chiến tranh đã mở ra, đột nhiên rút về, Huyền Thiên diện mục đặt ở đâu? Doãn Thiền hừ một tiếng, Lạc sư thúc chớ nói bậy, ngài sợ không phải quên, ta là Phục Ma điện phó điện chủ, thật coi nàng xấu bụng đáng yêu, liền không có thủ đoạn rồi. Phục Ma điện hiện tại ngoan ngoãn đợi tại trụ sở, động cũng không động. Huyền Thiên trưởng giáo lườm nữ nhi một chút, đã bị truy nã còn có thể điều khiển Phục Ma điện. Xem ra ngươi làm phó điện chủ này rất thành công, thông tập lệnh, tiền thưởng gấp bội. Doãn Thiền trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn phụ thân, hiện tại tiền thưởng đã khiến bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Gấp bội nữa, 10 đại tiên môn thiên chi kiêu tử đều muốn tâm động. Huyền Thiên trưởng giáo dường như không thấy biểu lộ của nữ nhi, trầm giọng nói, Như Cẩm đã khiêu chiến, lần này phá diệt Thanh Nguyên liền do hắn dốc sức chủ đạo. Nếu Thanh Nguyên chỉ là một Tây An đường cũng ngăn cản không nổi, thì tát độc chiếm Đông Vân tâm tư, làm sao còn mang tăng giá. Doãn Thiền bĩu môi, hừ một tiếng hóa thành khí ngâm tiêu tán. Huyền Thiên trưởng giáo cũng không để ý tới việc nữ nhi rời đi. Cái này nữ nhi sợ hắn lần theo huyễn ảnh tìm tới bản thể, sử dụng trọn vẹn 7 đạo trảm căn nguyên thủ đoạn, lang thang 40 năm ngược lại học được bản sự. Lạc sư đệ coi Tây An đường có khả năng kiến công? Lạc điện chủ lắc đầu, Phong Dịch Cư không phải kẻ lỗ mãng, sư điệt ở đây sợ chỉ là một tay nhàn cờ, chính là không có sư điệt hắn tất có biện pháp khác ngăn cản Huyền Thiên môn. Ô, Huyền Thiên trưởng môn nhìn hắn, ta thực nghĩ không ra, chỉ là Thanh Nguyên môn có biện pháp gì ngăn cản chúng ta? Lạc điện chủ khẽ cười nói, bên ngoài ngăn cản, tự nhiên không thể, hắn hoàn toàn có thể thay biện pháp, tỉ như đem Đông Vân biến thành một cái chìm bồn, từ ô uế đến thối không ngửi được, Huyền Thiên môn đương nhiên sẽ không tiếp cận. Hắn mỉm cười một tiếng, rồi chỉnh lại sắc mặt, sư huynh, Phong Dịch Cư người này không thể khinh thường, cho sóng gió tất thành chân long, nếu cho hắn 60 năm, Thanh Nguyên môn tất đuôi to khó vẫy, Thanh Nguyên nên lưu, Phong Dịch Cư tất sát. Huyền Thiên trưởng môn lắc đầu cười khẽ, đâu chỉ Phong Dịch Cư không thể khinh thường, phàm là có thể làm được một phái trưởng môn, cái nào lại là ngớ ngẩn, lại xem Phong Dịch Cư hát màn hí kịch này như thế nào. Giữa không trung Thanh Nguyên Sơn, Phong Dịch Cư nhắm mắt ngưng thần, đột nhiên mở hai mắt ra, đến rồi, hướng chính đông, ba chiếc phi thuyền Đông Vân Sơn Lộc phá lưu quang hà, thẳng đến Thanh Nguyên đánh tới. Trên chủ hạm, Lạc Như Cẩm sắc mặt băng hàn, vừa tiếp được thông báo của môn phái, Phục Ma Điện không tới, mọi việc Đông Vân từ hắn một người chấp trưởng, Phong Dịch Cư dùng đạo trích thủ đoạn gì? Lạc Như Cẩm một loại dự cảm không tốt dâng lên, hắn nhìn về phía 9 vị đạp thiên cảnh trên 3 chiếc phi thuyền. Trong lòng an tâm một chút, không liều lĩnh, không tham công, tất cả đạp thiên tuyệt không tách ra, núi cản phá sơn, thủy cản trưng nước, một đường đẩy quá khứ mặc hắn có muôn vàn kế sách. Ta từ lù lù bất động, nhất là Phục Ma Điện mặc dù không đến, tổ phụ lại đem Trung Bá tạm thời điều nhập Tây An đường. Trung Bá đi theo tổ phụ làm 2000 năm quản gia, sớm nhập đạp thiên cảnh bước thứ 3. Đặt ở chư thiên vạn giới cũng phải tính đến cao thủ. Nhìn Phong Dịch Cư lơ lửng mà đứng, Lạc Như Cẩm sắc mặt âm lãnh, Phong Dịch Cư, người Thanh Nguyên môn có biết tội? Tiếng như hồng trung cuồn cuộn mà đi, vang vọng trên toàn bộ Đông Vân, tiến không những muốn diệt Thanh Nguyên, còn muốn làm cho xinh đẹp, giết gà dọa khỉ, để chư phái Đông Vân biết cái gì là Huyền Thiên môn. Phong Dịch Cư ngẩng đầu mỉm cười, bởi vì ta các loại còn sống, trong mắt một số người, ngươi còn sống chính là tội, làm can. Lạc Như Cẩm quát lạnh, ngươi tự thả trấn ngục ngục quỷ, đảo loạn Đông Vân, tàn sát sinh linh, còn không biết tội à? Phong Dịch Cư cười khẽ, Lạc huynh, nơi đây chỉ có ngươi và ta, làm gì làm trò hí kịch. Huyền Thiên Môn đảo loạn Đông Vân vạn năm, thật coi chư phái Đông Vân không biết. 900 năm trước Huyền Dương cung bởi vì ngục quỷ tứ ngược phá cửa. 300 năm trước Thái Bạch tự bởi vì ngục quỷ tứ ngược phá cửa. Thật coi mọi người có mắt không tròng. Có hay không, bộ ỉa trước cài lên rồi nói. Lạc Như Cẩm biến sắc, làm can, miệng đầy nói bậy, đại quân Huyền Thiên đã tới, còn gian ngoan mất linh không biết hối cải, chết đi. Hắn khẽ quát một tiếng, để ta xem một chút, ngươi có thủ đoạn gì dám vây nhốt ba vị đạp tiên cảnh của Huyền Thiên Môn. Các phái Đông Vân chú ý Thanh Nguyên, sắc mặt nhau nhau thay đổi. Thanh Nguyên Môn đã giao thủ với Huyền Thiên Môn, còn vây khốn ba vị đạp tiên cảnh của Huyền Thiên Môn. Làm sao làm được, chỉ bằng Tô Hoa Niên một người. Bên trong Phù Dương phái, trưởng môn phu nhân hô hấp dồn dập, hướng phương hướng Thanh Nguyên Môn nhìn sâu một cái, quát, đi, lập tức rời khỏi Đông Vân. Chúng đệ tử nhìn nàng, có người không hiểu, có người thoải mái, hơn 10 ngày liên tục chinh chiến, sớm dính nhau, lúc nào cũng có thể chết. Không riêng Phù Dương phái, Lạc Như Cẩm để cho rất nhiều trong lòng còn có may mắn. Thậm chí nghĩ tới việc môn phái hạt rẻ trong lò lửa thoáng chốc nhận rõ tình trạng. Thanh Nguyên Môn có lẽ sẽ bị diệt, nhưng tuyệt không phải bọn hắn tưởng tượng, liền một tia sức phản kháng đều không có, dư ba chiến tranh có lẽ liền đem bọn hắn nghiền nát. Như vậy mới đúng, Phong Dịch Cư cười khẽ, nếu Lạc huynh muốn cùng ta độc đấu, Phong Mẫu Cầu còn không được, chỉ sợ Lạc huynh không chịu. Đồ đần mới bằng lòng, một người cụt tay trung niên phía sau Lạc Như Cẩm đi ra. Hướng Phong Dịch Cư ha ha cười nói, Phong trưởng môn đường đường đứng đầu một phái, làm gì khi nhục thiếu niên, ta bồi Phong trưởng môn qua hai chiêu. Lạc Như Cẩm lập tức mặt như gan heo, hắn so với Phong Dịch Cư chỉ nhỏ hơn 3-40 tuổi. Đặt trong phàm nhân tự nhiên là một đời, thậm chí hai đời người chênh lệch, nhưng trong tu sĩ, vô luận thế nào cũng không phải là thiếu niên. Phong Dịch Cư mặt lộ vẻ mỉm cười, lại nghe từ sâu trong Đông Vân Sơn truyền đến một âm thanh âm nhu. Vương đối vương, tướng đối với tướng, nếu không ra môn chơi đùa với ngươi. Chỉ thấy một vũ mị nam tử, lăng không từ sâu trong Đông Vân mà đến, vừa sải bước ra đã mấy trăm dặm, người đi qua liên tiếp âm bạo thanh oanh minh truyền đến. Trong tình huống bình thường, tu sĩ phi độn, ngự kiếm mà đi, pháp lực lay động vuốt lên không khí, lại không có âm bạo sinh ra, Tả Tô Nhi đây là hoàn toàn dựa vào nhục thân vượt qua. Nửa điểm pháp lực không có. Chương 106, tượng đá, Tả Tô Nhi, nam tử cụt tay nhíu mày, không đúng, ngươi không phải Tả Tô Nhi, ngươi là ai? Tả Tô Nhi hiện công đem tự luyện thuần âm chi khí so với nữ nhân còn hơn. Người này động tác mặc dù âm nhu, khí tức lại là dương cương, chỉ là tận lực đem tự thân âm nhu khí tức bừng bừng phấn chấn ra, che giấu nồng đậm dương cương. Tả Tô Nhi đi giữa không trung, thân hình dần dần biến hóa, mấy hơi thở biến thành một đại hán râu quai nón mặt mũi tràn đầy cát hồng, hướng Trấn Ngục Thanh Nguyên. Cát lão đạo hô hấp bỗng nhiên gấp rút, nhìn đạo thân ảnh kia, con mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi giơ chân mắng to, hỗn trướng đồ vật. Cát hồng nhếch Lan Hoa chỉ hướng Cát lão đạo một điểm, đại bá, ngươi bây giờ cũng đánh không lại ra môn. Hắn yêu kiều cười ngưng kết trong râu quai nón, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn những người trên trời kinh ngạc nhìn hắn. Lập tức não hải oanh minh, một đầu cắm xuống dưới, ầm mang nện vào một tòa ngọn núi nhỏ, lại không ra, núi đều nện mất một nửa. Cát lão đạo trợn mắt hốc mồm, bên trong Đông Vân Sơn tuôn ra tiếng cười vang. Cát sư huynh học rất giống, lâm vào hí kịch không về được, nếu không ta tới trước. Một thanh âm cử chỉ đáng yêu truyền đến, một nữ tử vũ mị đa tình đạp không mà đến, xuân yếu và điên cuồng giao thế xuất hiện trong mắt, lãnh diệu chân hồng nguyệt lâu, đi giữa không trung liền biến thành một nữ hài hơi có vẻ hoạt bát. Vu Dược Thanh Nguyên Môn, bên trong Thanh Nguyên Môn có người nhận biết nàng, lập tức hô hấp dồn dập, một giáp trước, nàng tung người chết, không biết bao nhiêu nam tử một đêm đầu bạc, nghĩ không ra một giáp sau, nàng lại lấy hình tượng này xuất hiện lần nữa, sau đó là Mộc Đồ Trường Phong Môn, Bành Bà Thiên Tuyệt Môn, từng người đạp lên bầu trời, lại hóa thành kiêu tử Thanh Nguyên Môn sớm đã vũ hóa. Lão nhân Thanh Nguyên Môn hô hấp dồn dập, đây là bảo bối của Thanh Nguyên Môn, lục tục ngo ngoe chết bởi 60 năm trước, trước đây phát hiện trưởng môn dị thường, ban đầu cũng coi là những kiêu tử này mất đi, trưởng môn chịu kích thích, chẳng ngờ hôm nay đều trở về. Thanh Nguyên Môn quả nhiên có tính toán, những người này lẫn vào chư phái Đông Vân, nhiễu gà chó không yên, dã tâm của Thanh Nguyên Môn sáng tỏ có thể thấy được. Nhiều hơn 30 hóa yêu cảnh, trong đó chừng 10 người đạt tới hóa yêu đỉnh phong, nếu sớm hơn mấy ngày Huyền Thiên Môn phát hiện Thanh Nguyên có nhiều hóa yêu đỉnh phong như vậy, tất nhiên sẽ không lưu nó, Thanh Nguyên Môn sớm như thiên âm tự đồng dạng hủy diệt. Lạc Như Cẩm nhíu mày, hắn nhìn Phong Dịch Cư, chỉ là 30 hóa yêu, Phong trưởng môn không cảm thấy dựa vào những người này có thể nghịch chuyển lật bàn à? Vu Dược nhìn hắn hừ một tiếng, người tiểu công tử tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, một hóa yêu đánh không lại đạp thiên, ba cái còn không đánh lại một cái. Vô chi, chênh lệch giữa hóa yêu và đạp thiên không phải số lượng có thể bù đắp. Lạc Như Cẩm ngược lại thở phào, nếu đây là sự lo lắng của Thanh Nguyên Môn, thì trận này thỏa đáng, nhiều hóa yêu như vậy xác thực có khả năng lưu hỏa nhung. Mộc Đồng bọn hắn lại, nhưng tuyệt đối không thể đồng thời đối mặt 9 vị đạp thiên. Nhất là có Trung Bá, đã thấy Vu Dược ngoác ngoác ngón tay với trung niên cụt tay. Đại thúc, hai ta chơi chơi nha. Trung niên cụt tay chất phác cười một tiếng, lắc đầu, ta không thích niên cấp tiểu nhân, ngươi khôi phục bộ dáng lãnh tiên tử, ta và ngươi đánh. Vu Dược nháy mắt mấy cái, bất đắc dĩ thở dài, đại thúc ngươi như vậy sẽ bị đánh. Nàng nói Cát Hồng bắt trước Tả Tô Nhi nhập hí kịch quá sâu. Ở trong không gian mục quỷ trọn vẹn 60 năm, bọn hắn làm sao có thể tuyệt đối bình thường. Nếu là Vu Dược của 60 năm trước, kiên quyết chịu không nổi nhục nhã như vậy, cũng sẽ không ngả ngớn như vậy. Thử một lần, Vu Dược đạp chân xuống, giẫm nát không khí, thân thể bỗng nhiên bắn ra, một quyền đánh về phía trung niên cụt tay, lại bị trung niên cụt tay hóa một đường cong tròn trước người. Nhẹ nhõm ngăn cản trở về, Vu Dược đến nhanh, đi cũng nhanh, ầm mang nện vào trong núi, tức thời lại nhảy ra ngoài, lau đi tiên huyết khóe miệng, trên mặt mang ý cười, lợi hại, chân chính đạp thiên cảnh, một chiêu một thức đều mang thế giới chi lực, đánh lên đi phảng phất địch với toàn bộ thế giới. Phong sư huynh đã săn giết hai người như thế nào? Trung niên cụt tay nhìn Vu Dược, ánh mắt tràn ngập thưởng thức, bình thường hóa yêu cảnh trước mặt đạp thiên dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Chỗ này lại có một người dám không hề cố kỵ hướng hắn xuất thủ. Nữ tử này nên tu về Huyền Thiên môn. Hắn ngẩng đầu liền thấy hơn 30 người nhao nhao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn bọn hắn, cổ đều là kích động, trung niên cụt tay sắc mặt trầm xuống, một là thiên chi kiêu tử, 30 là đám người không biết sống chết, phảng phất không biết sợ hãi, tựa như lòng mang sợ hãi bị người chém một kiếm. Vu Dược lau tiên huyết khóe miệng nhảy dựng lên, hướng Thanh Nguyên duỗi tay ra trưởng, khẽ kêu một tiếng, đến. Nàng nhìn trung niên cụt tay, ta không đánh lại ngươi bằng bản lĩnh thật sự, nhưng ta có thể làm tệ a. Chấn ngục Thanh Nguyên Sơn cuồn cuộn chấn động, một tôn tượng đá to lớn phá đất mà lên, ầm vang bắn về phía chiến trường, tượng đá dậm chân nhanh đón, một đầu đụng vào ngực tượng đá, đá vụn trên tượng đá tản mát, lộ ra tướng mạo, chính là bộ dáng của Vu Dược. Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, đây là một pho tượng đá bên trong không gian kim điện. Tuyệt sẽ không nhận lầm. Vu Dược chui vào ngực tượng đá mở to mắt, lần nữa nhìn trung niên cụt tay, lại đến, tượng đá đơn thuần tựa như tảng đá phổ thông, không có bất luận khí cơ nào tràn ra, khi nhảy vào, tượng đá đột nhiên tràn ra khí thế kinh thiên, thế giới chi lực trên thân bàng bạc mà sinh, cho người ta cảm giác cái này quả thật chính là một tôn đạp thiên cảnh tu sĩ. Bên cạnh Tát lão đạo thân thể run lên, suýt nữa không thể đứng vững, trên mặt lại mang theo bi thương, Tô Hòa không biết làm sao, chỉ thấy trung niên cụt một tay ngưng mi cả kinh nói, ngươi đem chính mình luyện vào Đại Minh Vương Ma Tượng. Đại Minh Vương Ma Tượng lúc ban đầu là thủ đoạn của Phật môn. Phật thuyết chúng sinh thích ách kinh, có ghi, lúc thiên khuynh địa sụt chúng sinh lâm nạn, có Phật tử mắt liền, thân hóa minh vương, kình thiên trụ địa, thả ách trực sinh, hậu nhân không có thần thông của Phật tử, chỉ làm ra đồ vật chỉ tốt ở bề ngoài, mỗi một vị ma tượng đều cần vô số tu sĩ lấy thân tế luyện. Lúc ban đầu luyện ra minh vương tượng chỉ có chiến lược thuế phàm cảnh. Lúc này tu sĩ thuế phàm kỳ liền đem tự thân luyện vào minh vương tượng. Trước tan tự thân đạo hạnh, lại luyện thất tình lục dục, sau đó liền luyện nhục thân vào trong đó. Minh vương tượng tiến giai một tầng, cho nên minh vương tượng ban đầu cứu khổ cứu nạn, được xưng là ma tượng, trách không được nữ tử này không có vẻ kinh khủng, càng giống chỉ tu nhục thân không tu đạo pháp thể tu. Đây là đạo hạnh cùng thất tình lục dục, sợ, đã luyện vào Đại Minh Vương Ma Tượng, cách thất tình lục dục toàn bộ đánh mất, không xa, tôn này Đại Minh Vương Ma Tượng đã có vận vị đạp thiên. Thanh Nguyên môn tế luyện bao lâu? Vu Dược dung nhập ma tượng, thả người bổ nhào về phía trước hướng trung niên cụt một tay đánh tới. Chiêu thức quyền pháp đồng dạng, một quyền đánh ra, trung niên cụt một tay bị oanh nhiên đập bay, trên thân lóe ra một mảnh quang thuẫn trong suốt, ầm vang nhập vào một tòa đại sơn, đem trọn ngọn núi xuyên qua, thân ảnh trung niên cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục bay đi nơi xa, không ai quan tâm trung niên cụt một tay, một quyền này nhìn như hung mãnh, kỳ thật chính là một quyền phổ thông, không đả thương được người, nhưng có thể đem đạp thiên cảnh đập bay, biểu thị cổ Đại Minh Vương Ma Tượng này chân chính có chiến lược đạp thiên cảnh. Lạc Như Cẩm trốn ở sau lưng quản gia, hai vị đạp thiên cảnh khác lấn người mà lên, nhìn Vu Dược tượng đá, đây cũng là nội tình Thanh Nguyên, hết thảy có mấy tôn, không ngại trực tiếp lấy ra. Vu Dược nhìn bọn hắn, tay nhỏ ngo ngoe muốn động, chỉ gặp mấy người sau lưng nàng đồng thời hướng phương hướng Thanh Nguyên đưa tay triệu hoán. Sáu tôn Đại Minh Vương Ma Tượng phá đất mà lên, gào thét mà đến, cùng sáu vị Thanh Nguyên hóa yêu hòa là một thể giữa không trung. Bảy tôn, cũng không đạt tới đạp thiên cảnh, nhưng đều có mấy phần uy năng của đạp thiên cảnh, lùi địch không đủ, nhưng đủ để ngăn cản bước chân bọn hắn. Vu Dược hướng về sau lưng hô to, Cát Hồng, không chết thì ra đánh nhau. Núi đá nổ tung, Cát Hồng phóng lên tận trời, vẫy tay, một pho tượng đá chui từ dưới đất lên. Cát Hồng dung nhập tượng đá chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh siêu siêu. Duỗi tay lần mò, ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người, làng cái nhóc con trà sát đầu ta phát. Chương 107, rùa đội mũ, cái này giật mình không thể coi thường. Tượng đá không phải bọn hắn tế luyện, phương pháp tế luyện Đại Minh Vương ma tượng sớm đã thất truyền. Mấy tôn này là phát hiện trong di tích, 34 vị sư huynh đệ cùng thế hệ đều đã thử qua. Thất tình bên trong, sợ, đều bị chém tới, thậm chí có 3 người chết đi, cũng chỉ có 8 người bọn hắn có thể dung hợp cùng tượng đá. Trên tượng đá, mỗi một khối đá vụt đều là một bộ phận không thể thiếu của Đại Minh Vương ma tượng. Thiếu một phân chiến lực liền hạ xuống một phần, kẹt, cả đời chuông vang, đối diện một tòa chuông đồng đánh tới, Cát Hồng hai tay khoanh ngăn cản, bị đẩy lui trăm trượng, tiếng gầm to lớn lật tung tầng mây trên trời, truyền vào Thanh Nguyên, đại trận hộ sơn của Thanh Nguyên môn sáng lên, kít kít cố chấp cản lại, lại rơi vào Thanh Nguyên sơn chính là tiếng vang đơn thuần như sấm. Cát Hồng rút mình ra từ trên núi, Đại Minh Vương ma tượng dù sao cũng có khoảng cách với đạp thiên cảnh chân chính. Không có pháp lực, chỉ có thể thuần vật lộn, tóc còn không có, chiến lược suy yếu, hắn nhìn lại Thanh Nguyên, hướng phương hướng Trấn Ngục nhìn lại, liền gặp bên cạnh Cát lão đạo, trên một con long quy tán phát cực hạn dụ hoặc, tóc tượng đá bị nó luyện hóa, đây chính là đại bá thu thần thú đệ tử, ngày đó vượt ngục vội vàng rời đi, cũng không kịp gặp hắn một chút, coi như long quy cùng mình quan hệ so với người bên ngoài gần hơn rất nhiều. Nhưng là, rất muốn đánh hắn nha. Tới, Cát Hồng trương tay chụp tới. Tô Hòa chỉ kịp ném phong nha nha trên lưng cho Cát lão đạo, liền không bị khống chế bay ra ngoài, bị tượng đá của Cát Hồng đặt lên đầu, nắm chặt quy tử, Tô Hòa bốn chảo ôm chặt đầu, một mặt mộng bức, mộng cái gì nha, ngươi luyện ra môn, phi, ngươi luyện đầu ta phát, cái này một lát không được cho ta mang cái mũ, chớ có sững sờ, khí cơ liên kết, Tô Hòa hằng mộng, đồ vật này làm sao liên kết, linh lực đưa vào sao, Tô Hòa thay đổi toàn thân linh lực, thông qua bụng giáp hướng đầu chọc dưới thân truyền đi, phi phi phi. Ngươi cái này quy tử muốn làm cái gì? Ta còn chưa có chết, ngươi liền muốn tế luyện Đại Minh Vương ma tượng. Cát Hồng phi phi phun linh lực của hắn ra, ngươi làm sao luyện hóa tóc? Cái này một lát còn thế nào làm? Luyện đầu sao? Cái này Tô Hòa sở trường. Phụ Sơn triển khai, bao phủ đầu chọc dưới thân. Phụ Sơn là thần thông thiên phú của Long Quy, tựa như một tấm lưới đánh cá vô hình. Bao phủ vật gì, liền có thể luyện hóa vật gì. Vấn đề duy nhất là đồ vật luyện hóa bằng Phụ Sơn sẽ chỉ dùng để tăng cường Quy Sơn bề ngoài, không thể giúp Tô Hòa tiến giai. Thậm chí Phụ Sơn không thể vĩnh viễn luyện hóa xuống dưới. Dù sao Quy Sơn bề ngoài cõng trên lưng Tô Hòa, thật sự đem bề ngoài luyện hóa đến cực mạnh, Tô Hòa sẽ vác không nổi trước. Đúng, cứ như vậy, khác, chỉ phủ lấy là được. Đừng hút, đừng hút, Cát Hồng không nhìn thấy Phụ Sơn, nhưng cảm giác được, chuông đồng đối diện lại tới. Cát Hồng gào thét một tiếng, nghênh thân mà lên, ném ra một quyền, quyền thượng huyễn ảnh trùng điệp, dãy núi đổ sụp, tông môn phá diệt, máu chảy thành sông, đây là sát khí ngưng tụ, sinh ra huyễn tượng. Thạch quyền và chuông đồng gặp nhau, lại im ắng vang truyền ra, chỉ là dãy núi, tông môn, huyết hà khoảnh khắc tiêu tán, chuông đồng im ắng bay trở về, đá vụn trên thạch quyền vỡ nát kích xạ, lại nhao nhao trở xuống trên nắm tay, đến giờ khắc này mới có tiếng chuông oanh minh từ hư không truyền đến. Kẹt, Tô Hòa chỉ cảm thấy toàn bộ tức hải oanh minh chấn động. Đây là được tượng thần bảo vệ, các tổn thương khác chuông đồng mang tới đều bị ngăn cản. Chỉ còn lại tiếng oanh minh, chỉ nhục thân có chiến lực đạp thiên. Không đáng lo, một người nhưng áp chế hai tôn Đại Minh Vương ma tượng. Nữ đạp thiên duy nhất của Huyền Thiên Môn, nhắm hai mắt, trầm giọng nói, ngoại vật dù sao cũng là ngoại vật, nhưng hai cái hóa yêu đỉnh phong, dựa vào hai tôn tượng đá liền có thể ngăn trở một vị đạp thiên cảnh. Đại Minh Vương ma tượng không hổ là tồn tại nghịch thiên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một tôn Đại Minh Vương ma tượng bị một vị đạp thiên nhập vào lòng đất. Từng đạo phong ấn rơi xuống mặt đất, tượng đá kia tranh đấu không được, lùi bước, một quyền đập xuống đất, đụng nát đại địa từ bên kia. Chui ra ngoài, đạp thiên Huyền Thiên Môn hướng mặt đất một điểm, chỉ địa thành cương, tượng đá đang di chuyển lập tức bị nhốt, bên cạnh, hai tôn tượng đá phóng đi, giống giận, một quyền đập tan phong ấn, một thanh túm đồng môn bị nhốt ra, tám tôn tượng đá, hai tôn một tổ, cấp tốc tổ đội, dương mắt nhìn chín vị đạp thiên của Huyền Thiên Môn trên bầu trời. Não hải Tô Hòa oanh minh thối lui, chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, cục cấp cao này, hắn một con quy tử dựa vào cái gì tham dự vào. Đừng nói chu kỳ sinh trưởng dài răng rạc của Long Quy. Chính là theo ô quy phổ thông, hắn cũng chỉ là nửa con rùa lớn, kỳ phát tình còn chưa tới đây. Tiếng cười lạc như cẩm truyền đến, phong trưởng môn kế hoạch dựa vào tám tôn tượng đá này ngăn cản Huyền Thiên. Chẳng lẽ si tâm vọng tưởng, nếu Thanh Nguyên môn chỉ là dựa vào Đại Minh Vương ma tượng hàng phục Hỏa Nhung Mộc Đồng, Thanh Nguyên có thể phá? Hắn nhìn về phía sau tượng đá, hơn 20 hóa yêu cảnh khác, còn có 23 vị hóa yêu, tăng thêm 7 mạch trong Thanh Nguyên môn, mỗi mạch ước chừng 4-5 tên hóa yêu, nhưng không phải đều ở trong môn. Giờ phút này còn có 13 người tại vực ngoại chiến trường, nhưng số còn lại cũng không ít, lần này Lạc Như Cẩm đến đây, chỉ dẫn theo 9 vị đạp thiên, cùng 30 vị hóa yêu cảnh, quản gia, có thể không sử dụng thì tận lực không cần, sẽ giảm đánh giá trong lòng tổ phụ, hắn vất tay về phía dưới, Khô tiền bối lưu lại, xem trọng phong dịch cư, các tiền bối khác không được tách ra, liên thủ đánh nát Đại Minh Vương ma tượng, đệ tử còn lại kết trận giết địch. Hắn lại quát về phương hướng Đông Vân, các phái Đông Vân nghe lệnh hiệp trợ Huyền Thiên Công phá Thanh Nguyên, dám có kẻ lười biếng, sau đó phạt núi phá cửa, tất không lưu tình. Trong Đông Vân Sơn truyền đến tiếng hưng phấn, Loạn Trúc Kiếm Tông tuân lệnh, chính là thanh âm lúc trước Đỗi Phong dịch cư, Khổ Trúc tự tuân lệnh, Yêu Thần Môn tuân lệnh, Đỏ Thúy Lâu, từng đạo thanh âm vang lên. Phong dịch cư quay đầu nhìn về phía Đông Vân Sơn, trầm giọng nói, mối thù giữa Thanh Nguyên Môn và Huyền Thiên Môn không phải là thù riêng. Vì sao mà lên, chư vị nên có đam chiêu, chớ hãm môn phái vào bất nghĩa. Giờ phút này đại chiến vừa lên, nếu chư vị chịu ly khai, hứa hẹn lúc trước vẫn như cũ giữ lời, tất cả tổn thất Thanh Nguyên dốc hết sức gánh chịu. Tiếng cười to của tông chủ Loạn Trúc Kiếm Tông truyền đến. Phong dịch cư ngươi quả nhiên hồ đồ rồi, Đông Vân Sơn từ đâu tới nghĩa cùng bất nghĩa. Một thanh âm khác truyền tới, phong trưởng môn muốn giảng nghĩa tự sao, kia chuyện Tả Tô Nhi, Mộc Đồ, Bành Bà là sao, Thanh Nguyên Môn không nên cho một bàn giao. Mười ngày này, đồng đạo Đông Vân chết đi còn nhiều hơn cả trăm năm trước. Thanh Nguyên Môn nên giết. Đông Vân Tây Nam, Phượng Minh Phủ sớm đã phong sơn. Phong Sơn Môn cùng ngày Trì Dương và Hỏa Nhung đại chiến. Giờ phút này, đại đệ tử chân truyền đứng bên cạnh trưởng môn, sư phụ, Huyền Thiên tiêu diệt Thanh Nguyên Môn, Phượng Minh Phủ ta không tham dự sao? Lúc này tham dự chẳng những được Huyền Thiên Môn hảo cảm, còn có thể thu hoạch phong phú. Phủ chủ Phượng Minh Phủ lắc đầu, các môn phái Đông Vân Sơn có đến hàng trăm, từ vạn năm trước đến nay, khôi thủ không dưới 20, mà nay còn đâu? Hôm nay ta Phượng Minh Phủ tham dự rào sát Thanh Nguyên, ngày mai liền sẽ là khôi thủ Đông Vân, kia cách diệt môn cũng không xa. Hắn nhìn về phương hướng Thanh Nguyên Môn, hôm nay phong dịch cư lộ ra tin tức quá mức kinh dị, liên tiếp khôi thủ môn phái lưỡng giới vong tại ngục quỷ, Huyền Thiên Môn đóng vai nhân vật gì bên trong? Hắn tự lẩm bẩm, không nên quá mạnh, không nên quá yếu, vĩnh viễn làm thứ ba Đông Vân là vừa vặn. Chương 108, tay. Phong dịch cư cười khẽ lắc đầu, Huyền Thiên Môn ra lệnh, hắn lại thuyết phục, chẳng những không có môn phái ly khai, ngược lại có môn phái đã hướng Vân Mộng Trạch di chuyển. Có mấy nhà kích động muốn trở về, thừa dịp cơ hội này gặm một ngụm thịt trên người Thanh Nguyên Môn tới. Trời gây nghiệt còn có thể tha, tự gây nghiệt thì không thể sống, đặt ở Đông Vân, làm chuyện xấu tính không được tác nghiệt, không tự mình hiểu lấy mới là. Phong dịch cư nhìn về phía Lạc Như Cẩm, Lạc huynh sẽ không phải cho rằng ta đem Cát sư đệ, Vu sư muội lẫn vào Đông Vân, vẻn vẹn vì đảo loạn Đông Vân a? Tội gì đến thế, nếu có thể ngăn trở Huyền Thiên, chỉ là Đông Vân chư phái trở tay là có thể diệt. Như ngăn không được Huyền Thiên, đảo loạn Đông Vân lại là vì sao? Cho mình gây thù hằn sao? Hắn Phong dịch cư còn chưa có hoa mắt, ù tai đến trình độ như vậy. Hả? Lạc Như Cẩm nhìn về phía Phong dịch cư, Thanh Nguyên đoạn lạc một giáp, đúng là để tê liệt Huyền Thiên, Lạc huynh không ngại đoán xem. Vì sao ta nhất định phải tê liệt Huyền Thiên Môn? Lông mày Lạc Như Cẩm hơi nhíu lại, không phải là vì tế luyện Đại Minh Vương ma tượng? Tự nhiên là vậy, nhưng không hoàn toàn là. Phong dịch cư nói khẽ, hắn chậm rãi đứng dậy, chỉ tay một điểm, 49 cây trận kỳ Thanh Nguyên bay múa mà ra, thoáng chốc bắn về xung quanh Đông Vân Sơn bốn phương tám hướng. Đệ tử Thanh Nguyên nghe lệnh, trận lên. Thanh âm phong dịch cư truyền khắp Đông Vân, đã thấy khắp nơi Đông Vân Sơn, từng tôn pháp đàn từ dưới mặt đất phá đất mà lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên mỗi tòa pháp đàn đều cắm một cây trận kỳ Thanh Nguyên. Trận kỳ tràn ra ánh sáng, hợp thành đường cong, trong chốc lát đem Đông Vân Sơn chia làm mấy tầng. Còn xin chư vị đạp thiên đăng thiên một trận chiến, chớ có đả thương Đông Vân Sơn xuyên. Phong dịch cư cất cao giọng nói, một đám đạp thiên liền cảm giác một trận bài xích truyền đến. Bọn hắn bị Đông Vân Sơn bài xích, tựa như tiến vào tiểu thế giới, toàn bộ thế giới đều bài xích bọn hắn. Sơn hồn, sắc mặt trung quản gia nghiêm túc, lão nhân bên trong Thanh Nguyên Môn biết rõ ý vị sâu xa hai chữ này. Thoáng chốc vui mừng, giờ phút này đối mặt Huyền Thiên Môn mới có mấy phần lòng dạ. Sắc mặt Lạc Như Cẩm đại biến, Phong dịch cư, ngươi dám ngưng tụ sơn hồn, ngươi thả ngục quỷ ra, quả nhiên là vì sơn hồn. Không đúng, ngục quỷ xuất hiện bất quá 10 ngày, Phong dịch cư không thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa sơn hồn. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, 60 năm này ngươi luyện hóa sơn hồn. Phong dịch cư khẽ cười nói, không phải 60 năm, là 300 năm, tụ hồn Đông Vân Sơn là các vị tiền bối Thái Bạch Tự. 300 năm trước Thái Bạch Tự bị hủy diệt, Mộc Đồng đạo hữu và ta đồng thời xâm nhập di tích Thái Bạch Tự. Đáng tiếc Mộc đạo hữu quá coi trọng Phục Ma Thiền Trượng, đoạt tiên cơ Phục Ma Thiền Trượng của ta, ta bất đắc dĩ đành phải tiến vào một chỗ rẽ khác. Chỉ có thể bất đắc dĩ đạt được sơn hồn không có tác dụng gì. Luyện hóa sơn hồn chính là trưởng khống giả thực tế của sông núi. Thời kỳ thượng cổ có thể coi là sơn thần, huống chi Đông Vân Sơn dạng này đại sơn liên miên bất tuyệt. Sơn hồn của hắn cùng thiên địa huyền hoang giới tướng cấu kết, không phải đánh nát sông núi liền có thể diệt sơn hồn. Theo Phong dịch cư nói ra, toàn bộ huyền hoang giới đều khu trục một đám đạp thiên cảnh, yêu cầu bọn hắn đăng thiên mà chiến, không được đả thương địa mạch Đông Vân. Mộc Đồng đáng chết, Lạc Như Cẩm nghiến răng nghiến lợi, điểm. Phong dịch cư chỉ tay về phía Đông Vân Sơn, Hóa yêu cảnh làm điểm chiến trường tứ trọng. Trên không Đông Vân Sơn xuất hiện 4 tổ phân tầng. Tất cả hóa yêu cảnh Đông Vân Sơn theo cảnh giới khác biệt đầu nhập 4 tầng không gian. Đáng tiếc sơn hồn chỉ có thể làm phụ trợ, không thể trực tiếp đả thương người, nếu không không cần phiền phức như vậy. Điểm, phong dịch cư lại điểm, thuế phàm cảnh làm nhập chiến trường, thuế phàm cảnh bị hóa thành 3 cái chiến trường, ý khiếu phía dưới một cái, ý khiếu, tế cốt một tầng, khải linh, tụ nguyên lại một tầng, huyền hoang giới thiên địa chi lực bao phủ, mấy câu của phong dịch cư tựa như thiên hiến, không thể nghi ngờ, Lạc Như Cầm sắc mặt âm lãnh. Đây chính là nguyên nhân trọng yếu khiến những môn phái chiếm đoạt sơn hồn về sau có thể tồn tại. Lâu dài, sơn hồn đơn giản chính là gian lận, trừ khi cưỡng ép đánh vỡ pháp tắc sơn hồn, nhưng việc này không phải người hắn mang tới có thể làm được. Ngay cả Trung Bá cũng làm không được. Trên hộ sơn đại trận của Phượng Minh phủ dán một đám thân ảnh. Hộ sơn đại trận phát ra âm thanh kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, đám người Phượng Minh phủ liền bị sơn hồn dẫn nhập khác biệt chiến vực. Phủ chủ sắc mặt đại biến, chỉ tay một điểm, đông đảo pháp bảo thiên tài địa bảo trong phủ bay ra, phong trưởng môn, lại thả ta Phượng Minh phủ rời đi, các loại tài bảo đều về Thanh Nguyên, phong dịch cư luyện hóa sơn hồn, Thanh Nguyên môn chỉ cần có một người sống sót, đều là chủ nhân chân chính của Đông Vân Sơn, lại ỷ lại Đông Vân Sơn không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi dám, Lạc Như Cầm thanh âm truyền đến, giờ phút này ai dám lui, sau đó huyền thiên tất diệt cả nhà hắn, Phượng Minh phủ chủ lại như chưa từng nghe thấy, tạm thời mượn nhờ đại trận, cưỡng ép khống chế được triệu hoán lực lượng, hướng phong dịch cư chắp tay hành lễ. Huyền Thiên Môn khá lắm lợi hại, nhưng huyền hoang giới cũng không chỉ có Huyền Thiên Môn, cùng lắm thì đi Thiên Tinh Tiên Vực, huống hồ lời trẻ con tiểu nhi chi ngôn, sao có thể thật chứ? Giờ phút này bị cuốn vào chiến trường, mới thật sự là cửu tử nhất sinh. Nhưng, phong dịch cư trầm giọng nói, nhẹ nhàng điểm một cái, áp lực của Phượng Minh phủ lập tức tiêu tán, phủ chủ không chút nào dây dưa dài dòng, vận chuyển trận pháp, cả tòa phủ nha bay lên, tung xuống một chỗ kỳ chân dị bảo về sau, khoảnh khắc phá không mà đi, thẳng hướng Vân Mộng Trạch bay đi. Cả tòa Phượng Minh phủ bản thân liền là một kiện động phủ pháp bảo. Lạc Như Cầm sắc mặt băng hàn, nhìn về phía chiến vực bị sơn hồn chia cắt, thẳng đến khi nhìn thấy Vô Tướng Kiếm Tông nhao nhao ra trận, mới hơi tốt hơn chút nào, nhưng ngay sau đó lo lắng lại dâng lên. Vô Tướng Kiếm Tông Trì Dương, một lời khó nói hết, hắn hướng về phía bên trong chiến vực cất cao giọng nói: "Vô Tướng Kiếm Tông chư đạo hữu, ta biết chư vị gần đây tất nhiên khó có thể bình an. Chắc hẳn chư vị đã phát hiện Đường Đường Khai Sơn trưởng môn phản bội tự mình môn phái." Lời hắn còn chưa nói hết, một vị trưởng lão trong Vô Tướng Kiếm Tông nhíu mày tiếp lời. "A, đúng a, trước đây vừa biết được lúc, thế nhưng là giật mình kêu lên, dù sao chúng ta ẩn núp Vô Tướng Kiếm Tông, chính là nghĩ hủy diệt cái môn phái đối Thanh Nguyên có ác ý cực lớn này." Hắn lắc đầu thở dài một tiếng, Lạc Như Cầm toàn bộ sắc mặt đều trở nên đặc sắc, nhất là khi nghe được trưởng lão kia hét lớn một tiếng. "Kiếm cư đệ tử ở đâu?" Toàn bộ đệ tử chân truyền trở lên của Vô Tướng Kiếm Tông đồng thời đáp lại. "Tại..." Trong mắt trưởng lão kia sát ý cuồn cuộn, giết địch, Cát lão đạo ở tầng cao nhất, lại chưa hiện ra tú thân, mà là dẫn theo Hồ Lô Rượu, một thân hỏa hệ đạo pháp hoành hành bốn phương. Hắn nhìn qua trưởng lão kia cười ha ha, là lão Bạch, ha ha, người lão tiểu tử không chết, thế mà chạy đến Vô Tướng Kiếm Tông, ẩn tàng đủ sâu a. Trưởng lão kia cười ha ha nói, vô tướng, tất nhiên là buông tha diện mạo như trước. Tô Hòa nghe không rõ trưởng lão kia còn nói gì, hắn bị Cát Hồng đội trên đỉnh đầu, thẳng lên cửu tiêu, sau đó bị một đám đạp thiên đè lên đánh. Các loại thuật pháp đồng thời hướng tám tôn đại minh vương ma tượng đánh tới. Tô Hòa căn bản xem không hiểu, chỉ cảm thấy hào quang dị sắc, chỉ có thể từ tiếng gầm giống tức giận trong tượng đá nghe được. Bọn hắn một mực ở vào hạ phong, rốt cục có tượng đá giận át, một quyền đánh nát không gian, một tòa kim điện lộn ngược xuất hiện sau không gian, tượng đá kia thò tay vào không gian kim điện, rút ra một thanh trường đao, quơ hướng đạp thiên nữ cầm chuông đồng trên đỉnh đầu. Một đao chém ra, giữa không trung tỏa ra ánh sáng lung linh là một khe hở đen như mực dài đến mấy chục trượng. Không khí, mây trôi nhau nhau bị hút vào trong đó. Chương 109, đầu hàng vì sao không mang theo ta? Nhìn không gian kim điện, Cát Hồng chỉ tay kêu lên, kiếm đến, nhưng không có kiếm xuất hiện, hắn liền pháp lực đều không, từ không có khả năng ngự kiếm mà ra, mà là một tay bắt vào không gian kim điện, lôi ra một thanh kiếm đá, hướng đạp thiên cụt một tay kia chém tới một kiếm, thanh nguyên môn thanh nguyên đạp ta khuyết lên tay kiếm. Kiếm pháp này Tô Hòa biết, ban đầu ở tiểu viện của Cát lão đạo thí luyện, học trộm người áo đen, chỉ là thanh nguyên môn thường thường không có gì lạ kiếm pháp nhập môn. Nhưng giờ phút này Cát Hồng sử ra, cũng đã không phải đơn thuần kiếm pháp, một kiếm này muốn mở thiên địa, muốn chém đứt hết thảy, núi, sông, nước, trời, liền nhật nguyệt đều khoảnh khắc thất sắc, một kiếm chém ra, thân kiếm trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lại là từ hư không đâm tới, trung niên cụt một tay kêu thảm một tiếng, chỗ cánh tay trống rỗng, một kiếm nhô ra. Tiên huyết văng khắp nơi, một cánh tay bị chặt đứt, hôm nay phá diệt Thanh Nguyên, hắn ngay tại luyện đan liền bị bắt tráng đinh, đành phải lấy thủ đoạn đặc thù lưu lại một cánh tay tại động phủ điều khiển đan dược. Đan dược chính luyện tới khẩn yếu quan đầu, Cát Hồng nhìn ra hắn phân tâm, khoảnh khắc một kiếm chém ra chém ngược căn nguyên, để hắn chân chính là người cụt một tay. Tô Hòa một mặt mộng bức chỉ thấy một thủ trưởng bay vụt mà đến. Giữa hai ngón tay còn nắm vuốt một viên đan dược, mùi thuốc bốn phía, vô ý thức ngưng ra một cái thủy thủ, một tay lấy đan dược kia chộp tới, bắt tới mới phát hiện cái tay kia dính trên đan dược. Thế mà không chịu buông tay, dưới thân Cát Hồng cười ha ha, tốt, không hổ là thần thú, quả thực có mấy phần can đảm, muốn hắn thủ trưởng, một giọt máu của Đạp Thiên Cảnh cũng là vô giá chi bảo. Nhưng trên tay có ý chí của hắn, ngươi nhưng không hàng phục được, Cát Hồng cười ha ha. Hai con thạch thủ bỗng nhiên hướng đoạn trưởng vỗ tới, đoạn trên lòng bàn tay truyền đến tiếng gầm thét hoảng sợ của trung niên cụt một tay. Tặc tử, dám tai, Cát Hồng một trưởng vỗ xuống, đem ý niệm của hắn vỗ nát bấy, ta mẹ nó đang cùng ngươi bản thể chém giết, ta có gì không dám. Ha ha ha, Cát Hồng cười to, ôm mồm Tô Hòa, hướng chiến trường sơn hồn dưới thân ném đi, quy tử quay về chiến trường của chính ngươi, chỗ này không thích hợp ngươi, chém một thủ trưởng của Đạp Thiên, bọn hắn lại không có thủ đoạn phong ấn, ở lại chỗ này biết đâu lại bị người này đón về. Không bằng ném vào chiến trường sơn hồn, nơi đó tựa như phong ấn, người này cũng không có bản sự tiến vào chiến vực thuế phàm cảnh của Long Quy. Chảm hắn một cái tay, nhưng so với quy tử luyện đầu hắn phát tổn thương lớn hơn. Cái này một đợt ổn chám, Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, ta không biết bay, hắn gào thét một tiếng, đã nện ở hàng rào chiến trường sơn hồn, sau đó không bị khống chế bị ném nhập tầng thứ hai chiến vực. Tầng thứ hai là từ giữa sườn núi 20 trượng bắt đầu. Một đường đi lên trên 4-50 trượng, bị giới vực chi lực ném vào đến. Tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng hình thể to lớn của Tô Hòa đập xuống đất, vẫn như cũ ầm ầm nổ vang, bụi mù nổi lên bốn phía, trong lúc thất điên bát đảo, chỉ thấy phía trước bốn tu sĩ lạ mặt, trên người mặc không phải y phục thanh nguyên, địch nhân, bốn người liếc nhau, đồng thời xuất đao hướng rễ cổ Tô Hòa chém tới, lại tại giữa không trung đao thế đột nhiên biến đổi, một trái một phải, vừa lên một cái, bốn người đồng thời bổ về phía một cây hồng sam to lớn bên cạnh. Một tiếng vang trầm, một đạo thân ảnh hỏa hồng nhảy xuống từ trên đại thụ. Khiêng một khung ống pháo, trên vai nghiêng dựng đạn pháo răng thú, rơi xuống đất lăn một vòng, quay đầu một pháo đánh ra, oanh, cây đỏ sam ẩn thân lúc trước nổ vỡ nát, bốn người kia lại nhảy thân né tránh. Ti tác, một vị nữ tử truyền kỳ thanh nguyên môn nghe tiếng, nàng oán nhìn Tô Hòa một chút, lúc đầu ẩn tàng rất tốt, có thể đợi người cách tới gần để đánh lén, nhưng Tô Hòa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang tới gió thổi loạn lá cây, để nàng bại lộ. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, một mặt mộng bức, tu sĩ ẩn thân, còn có dựa vào ngụy trang. Ngươi làm thần thức là bài trí, bốn người này rõ ràng ngay tại sáo lộ ngươi. Xem chừng, đây là Lý gia bốn huynh đệ Thiên Khung môn, đông nam tây bắc, thiện hợp kích nhất. Ti tác nhỏ giọng nói, bốn cái tế cốt cảnh, thuế phàm cảnh bước thứ năm, tương đương với dị thú ngũ tinh, hẳn là rất dễ dàng đánh chết a. Tô Hòa nghi vấn, không có mở ý khiếu trước, đánh bọn hắn liền không khó khăn. Bốn người đông nam tây bắc liếc nhau, khoảnh khắc minh bạch mọi người tâm tư. Long Quy kia mặc dù cảnh giới so với bọn hắn thấp một tầng, nhưng nhìn xem không dễ chọc. Ba người chiến đấu ngăn chặn, Ti tác thanh nguyên môn bất thiện cận chiến, đại ca lấn người mà lên, trước hết nhất cầm xuống nàng, lập tức trở về bốn người cùng chiến Long Quy, hôm nay muốn phát tài, thần thú xương, máu đều giá trị liên thành, điểm, đại ca chợt quát một tiếng, trong nháy mắt hướng Ti tác phóng đi, mặt khác ba đột nhiên bộc phát, thuần một sắc cửu hoàn đao khẽ múa chém về phía Tô Hòa, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, huynh đệ bốn người phối hợp ăn ý, Ti tác biến sắc, khiêng ống pháo cũng hướng Tô Hòa vọt tới. Làm sao có thể bị người tách ra, trốn ở trên lưng Long Quy bắn pháo không phải dễ chịu hơn à? Chậm đã, lão đại nâng đao tướng cản, Ti tiên tử đến nơi đâu? Bồi ta chơi đùa thôi. Hắn ngữ khí ngả ngớn, thần sắc lại cực chăm chú, Ti tác nổi tiếng bên ngoài, cũng là độc nhất trong tế cốt cảnh thanh nguyên môn, nhất là một mình sáng tạo đạn pháo răng thú, trong đó minh khắc phù lục, quả nhiên là vị thiên tài, cũng may nàng bất thiện cận chiến, lão đại một đao chém đi, đè ép Ti tác không ngừng lùi lại, trong chốc lát phiến chuyển qua gò núi. Ẩn vào rừng cây, ba người còn lại nhìn xem Tô Hòa, trên mặt là nụ cười tàn nhẫn, thanh nguyên môn hôm nay hủy diệt, nếu ngươi không ngoan ngoãn cho huynh đệ ta làm tọa kỵ. Giống, một tiếng thần uy, ba người trong nháy mắt trợn trắng mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ba con thủy thủ ngưng tụ, nắm lấy mắt cá chân ba người, xoay tròn trên mặt đất ba ba ba rồi dừng lại loạn quàng. Đau đớn kịch liệt lại để cho ba người từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Trong khoảnh khắc quen biết chênh lệch song phương, ra ra tha mạng, ba người còn tại không trung bị treo ngược. Liền làm ra tư thái cầu xin tha thứ, lại đập xuống đất đã là thành kính quỳ xuống đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ti tác hùng hùng hổ hổ từ trong rừng cây đi tới. Trong tay dẫn theo lão đại máu me khắp người, kia lão đại vẫn giãy giụa. Ta thất sách, nhưng là huynh đệ bốn người chúng ta chờ bọn hắn ba săn giết Long Quy. Át tới giết ngươi, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thả, hắn đã nhìn thấy ba người toàn thân tiên huyết quỳ gối trước mặt Tô Hòa. Một mặt chấn kinh, các ngươi đầu hàng không gọi ta sao? Tì Tắc cười ha ha, trở về dưới cây đỏ sam, tìm tới tiểu kim tháp của chính mình, kim tháp khẽ đảo đem hắn tu nhập trong tháp, lại nhìn về phía chiến lợi phẩm của Tô Hòa, trong mắt tràn đầy ánh sáng, Tô Hòa thủy thủ tiện tay quăng ra, đem ba người ném tới, địch nhân chết mất không phải địch nhân tốt, không thể cho kim tháp cung cấp chân nguyên, vậy liền không có bất luận cái gì tác dụng, trên thực tế, trước tụ nguyên thuế phàm bước thứ 7, tu sĩ là không có chân nguyên, nhưng kim tháp không kén ăn, chân huyết, khí huyết thậm chí tinh hoa tính mạng, tới không cự tuyệt, giờ phút này trong giới vực sơn hồn, khắp nơi chém giết, còn tại bên ngoài giới vực sơn hồn liền chỉ còn lại Phong Dịch Cư cùng Lạc Như Cẩm và quản gia chưa. Bước vào địa giới Đông Vân, sắc mặt Lạc Như Cẩm rất kém cỏi, nhất là sau khi Tô Hòa mang theo một cánh tay của trung niên cụt một tay chui vào giới vực. Hắn nhìn xem Phong Dịch Cư, Đại Minh Vương ma tượng chỉ là ngoại vật, Thanh Nguyên môn bất quá xính nhất thời chi dũng, hôm nay đánh nát ma tượng, Phong trưởng môn lại nên như thế nào? Tái xuất 8 vị hóa yêu đỉnh phong xả thân tế luyện, lại đánh nát một lần đâu? Thanh Nguyên môn còn có thể cầm ra 8 vị đỉnh phong hóa yêu. Đây cũng là bi ai của tiểu môn phái, nếu như là Huyền Thiên môn, bất kỳ một mạch nào trong 23 mạch đều có thể xuất ra trên 100 vị hóa yêu đỉnh phong đến điều khiển. Ma tượng, đương nhiên, Huyền Thiên môn cũng sẽ không lãng phí đệ tử như thế. Cũng được, cũng không phải không có Đạp Thiên, làm gì buông tha tính mạng đệ tử làm cái dở ương ương xuất hiện. Trên Cửu Thiên, 9 vị Đạp Thiên cảnh bị Đại Minh Vương ma tượng dây dưa. Chiến huống trong giới vực không thể lạc quan, Thanh Nguyên môn ẩn tàng quá sâu, Vô Tướng Kiếm Tông, hóa yêu đã chết, tăng thêm các mạch thủ tọa, trước đại trưởng lão, về số lượng đã vượt trên hóa yêu cảnh hắn mang tới. Về phần hóa yêu chư phái Đông Vân Sơn, không đề cập tới cũng được. Quản gia nhìn xem Phong Dịch Cư, trên người hắn có mệnh lệnh của điện chủ, Thanh Nguyên môn nhưng lưu, Phong Dịch Cư tất sát, điện chủ quả nhiên cơ trí, xem sớm ra kẻ này phi phàm, Phong trưởng môn, làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi theo ta quay về Huyền Thiên nhận tội. Thanh Nguyên môn nhưng lưu, thanh âm hắn chậm rãi, giống như thật sự thuyết phục. Chương 110, Đạp Thiên tam trọng, như nhập Huyền Thiên đâu có lý lẽ sống sót. Phong Dịch Cư mỉm cười lắc đầu, từ không trung trầm chậm đi xuống, quản gia không nói thêm gì nữa, đến cảnh giới của hắn, liền coi nhẹ việc nói dối. Lạc Như Cẩm nhìn xem Phong Dịch Cư, Phong trưởng môn sẽ không cho rằng có chiến vực sân hồn, Huyền Thiên liền không thể. Hắn lấy ra một phương trận bàn, ném lên trời một cái, quát, Tịch Linh cổ trận, mở. Phong trưởng môn đoán xem, Đông Vân hỗn loạn vạn năm, vốn làm lệ khí trùng thiên, vì sao nơi đây nửa phần lệ khí đều không? Sông núi có linh, cũng có bạo ngược, tu sĩ có thiện, cũng có ác. Phong Dịch Cư chậm rãi rơi xuống đất, khẽ cười nói, còn nhiều hơn Tạ Huyền Thiên môn, bày ra 16 chỗ tịch linh trận đàn, điểm 16 phương, ẩn vào địa mạch phía dưới, hấp thu lệ khí Đông Vân, nếu không theo hỗn loạn của Đông Vân Sơn, sớm thành chi địa quần ma loạn vũ. Một thanh âm khác ở một bên vang lên, Lạc đạo hữu là muốn đem lệ khí thả ra, xung kích sơn hồn sao? Đạo hữu sẽ không phải cho rằng 300 năm đến Vô Tướng Kiếm Tông không làm nên trò trống gì à? Là Trì Dương, từ chiến vực sơn hồn đi ra, sắc mặt Lạc Như Cẩm âm hàn, hai người này mỗi tiến về phía trước một bước khí tức liền cường thịnh một phần. Trên đỉnh đầu có thải vân ngưng tụ, đây là dị tượng chỉ xuất hiện khi có người đột phá Đạp Thiên cảnh. Phong Dịch Cư cùng Trì Dương đồng thời đột phá Đạp Thiên cảnh. Tại trước mặt trung bá, Lạc Như Cẩm chỉ cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Đại địch trước mặt đột phá, chiến đấu bên trong đột phá cái trò hề này sẽ chỉ tồn tại ở thoại bản. Chân chính đột phá không khỏi là cẩn thận nghiêm túc, nhiều mặt chuẩn bị, sợ xuất hiện một tia tì vết, nhất là cảnh giới càng cao càng là như thế. Cái này Phong Dịch Cư cùng Trì Dương, điên rồi sao? Gấm thiếu gia trước tạm đứng sau lưng lão nô, quản gia thần sắc trang trọng, Lạc Như cầm cảnh giới còn nhìn không ra. Tại trong mắt hắn, Trì Dương xuất hiện một sát na, hai người khí cơ liền liên kết, Phong Dịch Cư cùng Trì Dương càng chạy càng đồng bộ, bước đi tư thái gần như tương đồng, khí tức cũng càng ngày càng cường đại, không phải phá cảnh nhập Đạp Thiên. Loại cảm giác này tựa như, bản thân vốn là Đạp Thiên cảnh, bị sinh sinh chém dụng cảnh giới, giờ phút này lần nữa khôi phục, cho đến khi hai người gần sát đã là hai tôn hoàn chỉnh Đạp Thiên cảnh. Hai phe động thiên thế giới hình chiếu tại đỉnh đầu hai người hiển hiện. Một vùng núi sông lâm lập, một cái hải dương mênh mông, hai người này đã sớm đạt đến khai thiên cảnh, hai vị mới mở trời, nếu lão nô không tại, lại là khiến cho Thanh Nguyên môn lật trời, nhất là loại khí cơ liên kết biện pháp này, đây là công pháp đặc thù sao? Quản gia nhẹ giọng hỏi. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, có chỗ hắn không biết cũng là bình thường. Phong Dịch Cư cùng Trì Dương chăm miệng một lời, Ngô quản gia chính là Đạp Thiên bước thứ 3 cường giả. Ta còn chưa từng cùng Đạp Thiên bước thứ 3 cường giả giao thủ qua. Nội tử cũng mới Đạp Thiên bước thứ 2 mà thôi, hôm nay gặp mặt mong rằng Ngô quản gia vui lòng chỉ giáo. Quản gia sắc mặt thuấn biến, đây không phải khí cơ liên kết, đây là cùng là một người, nhưng không phải thân ngoại hóa thân, cũng không phải phân thân thần thông, đây là thủ đoạn gì? Lạc Như cầm sắc mặt trắng bệch bên trong còn mang theo âm hàn. hắn chính là Đường Đường Huyền Thiên Môn ngoại sự điện Tây An Đường Đường chủ. Nói trắng ra là trực tiếp xử lý mọi việc của Đông Vân. Trước kia tại trước mặt Phong Dịch Cơ mặc dù lễ tiết làm đủ, thái độ ôn hòa, nhưng thực chất bên trong vẫn cho rằng mình cao cao tại thượng. Vô luận ra thế, đạo hạnh vẫn là cái khác, tất cả đều nghiền ép Phong Dịch Cơ, nhất là cái này trưởng môn tiểu môn phái, tiểu phú Tức An, làm được thủ vị Đông Vân, liền bắt đầu ngu ngốc xuống dưới. Thẳng đến lần này, Phong Dịch Cơ đột nhiên bộc phát, nhưng là Phong Dịch Cơ mất trí sao? Khiêu khích trung bá, đạp thiên cảnh cùng đạp thiên cảnh cũng hoàn toàn khác biệt. Đạp thiên cảnh bước đầu tiên là vì khai thiên, ở thể nội mở động thiên thế giới, những yêu nghiệt có thể nghịch phạt đạp thiên trong lúc hóa yêu, cũng chỉ có thể nhảy nhót trước mặt khai thiên cảnh. Đạp thiên bước thứ hai, tinh mạch, nguyên thần ký thác hư không, đã là cảnh giới bất tử bất diệt, tích huyết trùng sinh chỉ là kỹ năng cơ bản, đến bước này mới chính thức thể hiện ra uy năng của đạp thiên cảnh, cũng đến bước này mới chính thức đi vào hạch tâm Huyền Thiên Môn. Chưa đạt tinh mệnh cảnh, lúc nào cũng có thể tử, làm sao có thể để hắn nắm giữ quyền lực chân chính của Huyền Thiên Môn. Mà trung bá, đạp thiên bước thứ ba, thần nhân cảnh, trước tinh mệnh cảnh, luôn có yêu nghiệt có thể vượt cảnh giết người, nhưng đến tinh mệnh cảnh bắt đầu, trên cơ bản liền không tồn tại chuyện này, mỗi một trọng cảnh giới đều là tính mạng bản chất tăng lên. Cùng cảnh vô địch có thể, vượt cảnh giết người không làm được, Phong Dịch Cư bằng không điên rồi, bằng không, chỉ thấy Phong Dịch Cư cùng Trì Dương càng đi càng gần. Sau đó cứ như vậy chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Toàn thân khí cơ đột nhiên bộc phát, bay thẳng lên nghiêu đấu, bên trong hư không, có tinh thần lấp lánh, tới hô ứng lẫn nhau. Ngô quản gia ngẩng đầu, hắn cảm giác được hai viên mệnh tinh đồng thời hô ứng Phong Dịch Cư. Một người định hai viên mệnh tinh, làm sao làm được, cái này vi phạm định lý tu hành cơ bản nhất. Đỉnh đầu Phong Dịch Cư, hai phe động thiên thế giới giao hội dung hợp, trong khoảnh khắc sấm sét vang dội, sơn băng địa liệt, Ngô quản gia tâm thần khẽ động, liền muốn thừa cơ tập sát Phong Dịch Cư. Lại tại lúc này một cỗ cảm giác nguy cơ lớn lao đột nhiên giáng lâm. Phảng phất chỉ cần hắn khẽ động, khoảnh khắc tức tử, Phong Dịch Cư còn có chuẩn bị ở sau. Trận trận phản âm vang lên, chỉ thấy mấy trăm tăng nhân, từ các nơi Đông Vân Sơn đi bộ mà tới, đều thân mang bạch bào, chân trần mà đi, thân hiện lên hình ảnh hơi mờ. Phảng phất linh hồn, thái bạch tự, Ngô quản gia trầm giọng nói, ba tổ tăng nhân, cầm đầu chính là ba vị cao tăng đạp thiên cảnh năm đó của thái bạch tự. Bọn hắn mỉm cười hướng Ngô quản gia hành lễ. Sau đó mang theo chúng tăng từng bước một đi vào động thiên thế giới của Phong Dịch Cư. Khoanh chân tại các nơi động thiên, tụng kinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.